One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Doflamingo lên thuyền. Stacy rời đi Marizoa, mang theo Claudius giao cho nàng nhiệm vụ, cũng không phải cái gì cái khác, chính là nàng, nề cũ, thôi. Claudius an bài nàng ra ngoài tổ kiến tên là Pleasure District, thế lực. Nguyên bản nếu là không có Claudius xuất hiện, đoán chừng Stacy cũng hẳn là nhận được đến từ CP0 nhiệm vụ này. Dù sao liền Claudius trước mắt đến xem, hắc ám thế giới tương lai các đại lão đều là tại khoảng thời gian này bắt đầu làm giàu. Morgan tên điểu nhân này ôm lên chính phủ thế giới đùi. Umid gia hỏa này đem sinh ý làm được Marizoa. Còn lại mấy cái Claudius chưa có tiếp xúc qua, cũng không rõ ràng, bất quá biểu đệ của mình cũng là tại khoảng thời gian này bắt đầu bước chân hắc ám thế giới. Nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm, có chính mình cái này thiên long nhân ủng hộ. Claudius cảm thấy Stacy hẳn là cũng không thể so với nguyên câu chuyện này bên trong nàng phát. Triển muốn chậm, có lẽ không cần thời gian mấy năm. Pleasure District, cái tổ chức này sẽ xuất hiện, trở thành hắc ám thế giới tình báo cự đầu thứ nhất. Đến lúc đó bọn hắn CPX tại trên tình báo hẳn là liền sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn nhược điểm. Lúc này ở Bắc Hải, tuổi trẻ Doflamingo cũng chính mang theo mình Don Quixote gia tộc không ngừng khuếch trương đâu. Doflamingo mặc dù tuổi nhỏ, cũng chính là cái 14 tuổi hài tử. Bất quá làm việc lại vô cùng tâm ngoan thủ lạt, lại thêm có một đám cam tâm tình nguyện phụng hắn làm vương lợi hại thủ hạ. Bây giờ tại Bắc Hải cũng coi như lẫn vào mở ra Don Quixote gia tộc đại danh, tại hắc ám thế giới bên trong, cũng coi như đoạt lấy nhất tịch chi địa. Ngồi trên thuyền của mình, Doflamingo chính đang nghe bọn thủ hạ báo cáo, rõ ràng nhìn qua còn có chút non nớt. Nhưng còn giống như rất ra dáng, thật còn có chút đại lão khí chất. Thiếu chủ, đã biết rõ, cái này Zerma 66 thủ lĩnh gọi là Vinsmokzat. Trước đó không lâu hắn vẫn là chính phủ thế giới trong mắt tội phạm truy nã. Không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà về tới Zerma 66 bên trong trở thành bọn hắn mới thủ lĩnh. Đồng thời cái tổ chức này vẫn là thụ chính phủ thế giới thừa nhận gia nhập liên minh quốc chi nhất. Mặc dù bọn hắn không có cố định lãnh thổ, nhưng vẫn như cũ hưởng có gia nhập liên minh nước các loại quyền lực. Liền ngay cả Vinsmokzat cũng bị thủ tiêu truy nã. Chebon cái này con sen đem chính mình gần nhất tình báo thu hoạch đều cáo chi Doflamingo. Doflamingo nghe vậy nhíu mày. Có chút làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bắc Hải nơi này, lúc đầu không có gì tai to mặt lớn. Bọn hắn Don Quixote gia tộc cũng thuận thế phát triển rất không tệ. Nhất là tại gặp phải cái gì đặc biệt thời điểm khó khăn. Hắn còn có thể giật nhẹ hắn biểu ca đại kỳ. Trên cơ bản không có người nào dám chọc bọn hắn Don Quixote gia tộc. Mà đoạn thời gian gần nhất bên trong, Bắc Hải vậy mà lại xuất hiện một cái gì tên là Zerma 66, tổ chức. Nói là tổ chức, nhưng lại còn treo chính phủ thế giới gia nhập liên bang đại kỳ. Làm cho Doflamingo cũng không tốt cùng bọn hắn tranh phong. Chỉ có thể âm thầm điều tra một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kết quả tình báo là lấy ra một chút, nhưng hắn vẫn như cũ là không hiểu rõ nổi. Cái này Vinsmokzat không phải tội phạm truy nã sao? Làm sao lại biến thành quốc vương? Doflamingo đối với cái này cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn còn không có lớn mạnh trưởng thành đến có thể tùy tiện khi nhục một cái chính phủ thế giới ra. Nhập liên bang tình trạng, lúc này cái này Zerma 66 khiêng cái này đại kỳ. Để Don Quixote gia tộc tại cạnh tranh phương diện có chút bó tay bó chân. Ngay tại Doflamingo có chút buồn rầu nên làm cái gì thời điểm. Bên tay hắn trên bàn, đột nhiên vang lên đen đen mu si thanh âm. Doflamingo quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia u ám biểu lộ trong nháy mắt tiêu tán. Đầu lông mày đều mang theo một vòng ý cười, có chút cao hứng thở nhẹ nói, là biểu ca. Chaebol nhìn xem tự mình thiếu chủ cái kia vui vô cùng bộ dáng, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, tự mình thiếu chủ cái gì cũng tốt, liền là cảm giác có chút quá mức ỷ lại biểu ca của mình. Ngày bình thường gặp phải thập A thời điểm khó khăn, cũng hầu như sẽ nghĩ đến muốn hay không tìm biểu ca thương lượng một chút. Cái này để bọn hắn cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không dám nhiều lẫn vào cái gì. Dù sao bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, thiếu chủ đại nhân biểu ca nhưng là chân chính thiên long nhân. Cũng may cái này biểu ca cũng đúng thiếu chủ đại nhân rất tốt, giúp bọn hắn Don Quixote gia tộc rất nhiều bận bịu. Với lại thiếu chủ chính mình trưởng thành cũng rất nhanh, mặc dù ngẫu nhiên còn sẽ có ỷ lại biểu ca ý tứ, nhưng càng nhiều thời điểm lại là mình tại làm ra quyết định. Doflamingo tiếp lên đen đen Musi, ngạc nhiên mở miệng hỏi, biểu ca, ta thế nhưng là nhìn báo chí đâu, nghe nói ngươi tại thế giới mới đại náo một trận, đem cái kia đại hải tặc Golden Lion Siki đều bị đả thương. Ngươi quá lợi hại. Claudius nghe đen đen Musi bên trong Doflamingo thanh âm, cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ta không có làm cái gì quá mức lợi hại sự tình, là trên báo chí phóng đại, dạo này thế nào? Doflamingo cười ha hả nói với Claudius rất nhiều, nói bọn hắn Don Quixote gia tộc đã coi như là đứng vững gót chân, tiếp xuống liền muốn tiếp tục tiến quân hắc ám thế giới cái gì. Hàn huyên một hồi mà về sau, Doflamingo chần chờ một chút, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, biểu ca, ngươi tại Marizoa bên kia, tin tức hẳn là linh thông hơn một điểm, ta vừa vặn có cái sự tình muốn để ngươi giúp ta hỏi thăm một chút đâu. Ân, sự tình gì, ngươi nói nghe một chút. Claudius cười cười, mở miệng hỏi, là như vậy, chúng ta Bắc Hải bên này gần nhất đột nhiên xuất hiện một cái tên là Zerma 66, tổ chức. Thủ lĩnh gọi là Vinsmokzat. Hắn rất kỳ quái, tại trước đây không lâu, vẫn là chính phủ thế giới tội phạm truy nã, một trận này mà lại đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành cái gì gia nhập liên bang quốc vương. Với lại chúng ta cảm giác cái này Zerma 66 cũng rất có thể sẽ bước chân đến hắc ám thế giới bên trong đi, trước mắt là địch hay bạn cũng không rõ ràng, cho nên ta muốn nắm ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Đến lúc đó ta cũng an bài xong sau đó phải làm sao đối mặt bọn hắn. Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vinsmokzat. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó mở miệng hỏi, bọn họ có phải hay không cưỡi ốc sên chạy khắp nơi? Doflamingo lập tức trả lời nói, không sai, cái kia đồ chơi được gọi là chiến tranh phòng. Ân, vậy liền không sai, chuyện này ta vừa vặn biết một chút nội tình, liền đều nói cho ngươi a. Claudius cười cười mở miệng nói ra. Doflamingo sửng sốt một chút, sau đó cao hứng mở miệng nói ra, biểu ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ha ha ha ha ha, cái này Vinsmokzat là cái nhất lưu nhà khoa học, căn cứ ngươi nói cho ta biết tin tức, kết hợp tình báo trong tay của ta, có thể đạt được, hắn nguyên bản hẳn là cùng Vegapunk cùng một chỗ tại dân gian hợp thành một cái khoa học tiểu tổ. Chỉ bất quá cái này khoa học tiểu tổ nghiên cứu ra được đồ vật quá mức nguy hiểm. Bởi vì này chính phủ thế giới không thể bỏ mặc bọn hắn không bị khống chế, cho nên chuẩn bị đem bọn hắn cưỡng ép nạp nhập chính phủ thế giới bên trong, thành lập một cái hải quân khoa học bộ đội. Xem ra đến bây giờ, cái này khoa học tiểu tổ người dẫn đầu, được xưng là đại phát minh gia Vegapunk tiến sĩ đã bị cưỡng chế mang đi. Đoán chừng là gia nhập hải quân cái kia khoa học bộ đội A. Mà cái này Vinsmokzat lại mang theo hắn nghiên cứu khoa học thành quả trốn. Zat xuất thân xác thực không tầm thường. hắn là Dơ Ma Vương quốc vương tử. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, xem ra hắn hiện tại là quốc vương. Đối mặt một cái gia nhập liên bang quốc vương, chính phủ thế giới cũng không tốt tại ngoài sáng bên trên làm quá phận. Vậy đại khái liền là bọn hắn Dơ Ma Vương quốc tình huống a. Claudius đại khái cho Doflamingo giảng thuật một cái. Cùng lúc, Claudius trong lòng cũng có chút quá mức. Có quan hệ với hải quân khoa học bộ đội còn có Vegapunk cái gì? Hắn một chút điểm tình báo kỳ thật đều không có. Chẳng qua là từ Doflamingo cho ra trong tin tức suy đoán ra. Trên thực tế cũng không có quá lớn sai lầm. Vegapunk tiến sĩ tại trước đây không lâu đã bị chính phủ thế giới bí mật bắt, mà tại cái kia về sau, hắn cũng xác thực gia nhập vào hải quân mới thành lập khoa học trong bộ đội. Converter, Miss Dux mà chính phủ thế giới chỗ mơ ước loại kia nguy hiểm kỹ thuật. Tên là Me Lineage Factor, căn cứ Lineage Factor lý luận, Vegapunk tại ngày sau triển khai phức tạp nghiên cứu, cuối cùng làm ra tới một cái tên là sinh mệnh bản thiết kế đồ vật. Mặc dù không biết thứ này có cái gì chứng dùng, nhưng nghe danh tự liền rất sâu. Lúc này Vegapunk đã bị cưỡng bách gia nhập chính phủ thế giới bên trong. Đang tại dựa theo chính phủ thế giới mệnh lệnh, nghiên cứu một chút có lợi cho chính phủ thế giới đồ vật. Tỉ như trái ác quỷ vật chất hóa truyền, quân hạm Seastone khảm nạm kỹ thuật, có quan hệ với nhân thể cải tạo chiến tranh binh khí cái gì. Nghĩ tới đây, Claudius liền cảm giác mình khoảng cách có thể có được một cái đầm lầy không gian trang bị thời gian không tính quá xa. Doflamingo nghe Claudius cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mở miệng nói ra, lợi hại như vậy, nhà khoa học, không sai, theo ta được biết, bọn hắn Dơ Ma Vương quốc mặc dù có gia nhập liên bang danh nghĩa, nhưng trên thực tế cũng không thụ chính phủ thế giới chỗ vui. Thậm chí còn có nhiều bài xích. Cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn giống như từng dùng vũ lực thống trị qua Bắc Hải. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bị chính phủ thế giới kiêng kỵ. Vinsmoke nhất tộc một mực tại tìm kiếm chính phủ thế giới có thể phê cho phép bọn họ tại Bắc Hải có được một khối cố định lãnh thổ. Nhưng hiện tại lại khác, điều thỉnh cầu này đều không có bị đồng ý qua. Người nói bọn hắn có khả năng bước chân hắc ám thế giới. Trên thực tế, bọn hắn đúng là dạng này dự định. Bọn hắn chuẩn bị buôn bán chiến tranh, trở thành lính đánh thuê. Claudius một hơi đem Vinsmoke nhất tộc nội tình tất cả đều cho Doflamingo run lên ra ngoài. Doflamingo sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, nói cách khác, bọn hắn kỳ thật cùng chính phủ thế giới cũng không qua được. Không sai, Claudius thừa nhận nói, cái kia nói không chừng không địch nhân là của ta, có lẽ có thể cùng bọn hắn hợp tác một chút, bọn hắn buôn bán chiến tranh, ta có lẽ cũng có thể từ giữa đắc lợi, tỉ như làm buôn bán súng ống. Doflamingo nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, Claudius ngược lại là kinh ngạc một chút, xem ra chính mình cái này biểu đệ thật sự là thiên phú phi phàm a. Mới hơn 10 tuổi, liền đã như thế có đầu óc. Ngạc nhiên sau khi, Claudius cười ha hả tiếp tục nói, ngươi nói không sai, các ngươi có lẽ không cần thiết trở thành địch nhân. Bất quá Dofla, muốn làm buôn bán súng ống cũng không phải đơn giản như vậy. Ta lần này tìm ngươi, vừa lúc là có kiện sự tình muốn nghe xem ngươi tính toán. Biểu ca, sự tình gì? Doflamingo hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta đã lấy được Gorose bộ phận tín nhiệm, đồng thời bị trao quyền tổ kiến một cái tên là CPX tổ chức. Cái tổ chức này, Claudius kỷ lý hoa lạp cho Doflamingo tất tất tất một đống lớn. Doflamingo cũng nghe rõ mình biểu ca ý tứ, rất kinh ngạc nói, đây thật là lợi hại a, làm biểu đệ của ta, ta chuẩn bị mời ngươi cùng ngươi Don Quixote gia tộc gia nhập CPX bên trong. Ngươi cảm thấy thế nào? ta ngược lại thật ra cho rằng, đây cũng là cái cùng có lợi chung huệ sự tình. Các người ở bên kia, làm ăn, thời điểm, cũng coi là có một tầng danh chính ngôn thuận màu sắc tự vệ. Claudius cười ha hả nói, Doflamingo căn bản ngay cả do dự đều không có do dự một cái. Dù sao bọn hắn Don Quixote gia tộc hiện tại cũng không phải cái gì quái vật khổng lồ. Liền là cái nhỏ mầm non mà thôi, cho nên cũng không có gì có thể suy nghĩ nhiều. Chính như hắn biểu ca nói như vậy, có cái tầng quan hệ này, hắn càng thêm có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Dắt chính phủ thế giới đại kỳ đến lớn mạnh lực lượng của mình. Sau đó vụng trộm lại đưa ra thu thập những cái kia cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân. Ngẫm lại lại còn có chút ít kích động. Biểu ca, ngươi cũng mở miệng mời ta. Ta đương nhiên sẽ đồng ý. Doflamingo lập tức mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, không hổ là đệ đệ của ta. Như vậy ta muốn nói liền là những thứ này. Có gì cần ta trợ giúp? Tùy tiện liên lạc ta. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN